Dụ trúc mã nãi hoàng lưu tâm. Chương 4, Intercrural, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diên bị đặt ngồi trên mặt bàn gỗ lạnh lẽo. Kẹp tóc cũng bị thiếu niên tháo ra. Mái tóc đen đổ xuống như thác nước. Cô rung động nhìn anh. Càng không biết phải làm sao. Cố Diên thề, cô chỉ tới đưa cà phê thôi mà. Tuyệt đối không có suy nghĩ nào 18 cả. Huống hồ, bây giờ cô cũng chỉ mới 16 tuổi. Mà khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai người người của Phong Hy Niên, cô vẫn đờ người. Nhân lúc cô gái đang ngây ngốc, Phong Hy Niên rất tự nhiên thu hoạch phúc lợi của mình ngày hôm nay. Lúc tối sau khi hôn cô xong, vốn dĩ anh đã ăn mãi không biết chán. Lúc này, một tay Cố Diên chống mặt bàn gỗ, một tay chống lên ngực thiếu niên. Cho dù đã ngồi trên bàn làm việc, cô vẫn phải ngẩng đầu để đón nhận nụ hôn của anh. Môi lưỡi truy đuổi, cô đã sắp không thở nổi nữa rồi. Không biết từ khi nào, dây váy đã tuột xuống. Cặp thỏ ngọc trước ngực nảy ra, ngay sau đó bị bàn tay lớn của người nào đó xoa bóp. Cố Diên đang đắm chìm trong nụ hôn sâu, nhưng xúc cảm nơi đầu ngực không khỏi khiến cô mở to mắt. Bàn tay anh khô ráo ấm áp, mỗi lần niết đều khiến đầu vê, cô run rẩy, cơ thể tê dại lạ thường. Cô cũng chẳng thể nào chịu được sự trêu chọc của anh. Giữa hai chân tức khắc cảm thấy ướt át, nhớp nháp, nhưng Phong Hy Niên vẫn cảm thấy không đủ. Anh hôn dọc theo chiếc cổ trắng nõn mịn màng của cô, cho tới khi ngậm lấy nụ hoa đỏ thắm trên đỉnh núi tuyết kia khiến cô không nhịn nổi phát ra một tiếng rên khẽ. Anh vùi đầu giữa ngọn núi tuyết, đầu lưỡi trêu chọc hạt đậu nhỏ cứng ngắc, cũng ngậm vào miệng không ít da thịt ở ngực cô. Trong căn phòng trống vắng, bên tai Cố Diên chỉ có tiếng anh hôn cô. Đầu vú đỏ tươi bị thiếu niên ngậm vào trong miệng liếm láp gặm cắn, phát ra tiếng nước dâm đãng. Cố Diên đành phải ngửa cổ ra sau, mái tóc đen nhánh như thác nước rũ xuống. Tư thế này chỉ tiện cho việc dâng bộ ngực sữa vào trong miệng thiếu niên hơn mà thôi. Phong Hy Niên nghe tiếng thở dốc của thiếu nữ là biết cô đã động tình. Ngón tay đưa vào trong mật huyệt, nơi đó đã ướt đẫm, vừa ấm áp vừa nhớp nháp. Lòng bàn tay vừa mới khẩy một cái nhẹ nhàng ở cửa huyệt. Huyệt nhỏ đã không cầm lòng nổi mà ngậm lấy đầu ngón tay. Muốn nó đi vào sâu hơn, môi âm hát, trắng nõn màu mỡ bất giác mấp máy như muốn nhanh chóng đón tiếp khách quý vào trong. Nhưng rõ ràng thiếu niên lại không vội vàng xâm nhập. Bàn tay ấm áp của anh vuốt ve âm hát, non nớt của thiếu nữ. Lòng bàn tay chạm vào âm vật ló ra khiến cả người cô run rẩy. Tuy rằng bây giờ cơ thể Cố Diên ngây ngô, nhưng về mặt tinh thần lại là người trùng sinh. Vốn dĩ hai người đã có vô số lần thân mật xác thịt, bây giờ càng dễ dàng khơi dậy dục vọng của cô. Anh Hy Niên, thiếu nữ bắt đầu không khống chế được tiếng rên rỉ yêu kiều. Cơ thể của cô giống như một chú mèo con khẽ cọ âu yếm chủ nhân của mình. Bộ ngực mềm mại của cô dính chặt lấy lồng ngực rắn chắc của anh. Âm hát, non mềm chạm vào lòng bàn tay nóng bừng của anh. Cô kiều diễm xinh đẹp tới vậy, mà vật cứng dưới háng anh sớm đã như gậy sắt, nhưng bây giờ vẫn chưa thể chiếm hữu cô được. Phong Hy Niên dùng toàn bộ lý trí còn sót lại của mình. Hai tay rời khỏi huyệt nhỏ và bộ ngực sữa mê người của cô. Một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, một tay giữ lấy hai chân thiếu nữ. Cố Diên vốn tưởng rằng chờ đợi mình là cuộc vui kéo dài, ai ngờ thiếu niên lại chỉ kẹp dương vê tê thô to vào giữa hai chân cô, không hề vào trong mà chỉ trà sát vào lỗ nhỏ ẩm ướt. Làn da trắng nõn giữa hai chân lập tức đỏ bừng lên, cửa huyệt cũng không chịu nổi kích thích tràn trề mật dịch tưới ướt gật thịt. Đời trước, bởi vì sức khỏe Cố Diên không tốt, mỗi lần hai người làm tình đều yêu chiều cô, nào từng chịu đựng chuyện dục cầu bất mãn kịch liệt như thế này. Trong nháy mắt, mặc dù không đút vào trong nhưng cửa huyệt bị gậy TH. Tê cọ sát cũng sắp cao trào. Cô thở hổn hển, mật dịch cứ thế phun lên vật lớn của thiếu niên, chọc cho đôi mắt Phong Hy Niên đỏ ngầu. Cũng không biết anh thọc vào rút ra bao nhiêu lần giữa hai chân cô. Chỉ nghe thấy đồng hồ trên tường vang lên lần thứ ba. Khó khăn lắm mới bắn tinh ra ngoài. Trong đầu Phong Hy Niên còn đang tưởng tượng, nếu như bắn trong huyệt nhỏ của cô sẽ là cảm giác như thế nào. Chỉ thấy tinh đê, CS nóng bỏng bắn đầy bụng nhỏ phẳng lì và âm hát. Mềm đỏ của cô gái, giữa hai chân cô đều là tinh đê, CS của anh. Hình ảnh vô cùng dâm đãng. Cố Diên rên rỉ tới lúc này cũng đã khàn khàn, sức lực cơ thể cạn kiệt. Khóe mắt đều là nước mắt do động tình, đôi mắt ngập nước, liếc mắt đưa tình, lại bởi vì mệt mỏi mà ghé vào trên người Phong Hy Niên say giấc. Vì thế, trước khi nơi nào đó lại cứng rắn lần nữa, Phong Hy Niên chỉ có thể nhanh chóng bế cô gái nhỏ hôn mê trong ngực lên giường. Sau đó tự mình thu thập dục vọng qua loa nhanh chóng. Một đêm mất ngủ, cách chương.